đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, đó là tám. Này già di ni, đó là lại có con đường dường hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Đức Phật thuyết như vậy, già di ni và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.